Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, hung ác gõ một khoản, Viên Tứ Vinh quát lớn âm thanh cũng không có để bọn hắn xấu hổ cúi đầu xuống. Bọn họ đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong một đoàn người lúc, trong mắt lộ ra cừu hận thần sắc, Đoạn Lăng Phong một phen phát tiết, hắn chém giết đều là luyện cốt cảnh võ giả. Về phần trúc cơ cảnh võ giả, bọn gia hỏa này đều quỷ tinh. Bọn họ giật dây thực lực thấp tộc nhân xông lên trước. Bọn họ cũng không có tổn thương. Viên Tứ Vinh kêu dừng. Đoạn Lăng Phong dứt khoát cũng dừng lại. Cái này Viên Tứ Hải không có chết. Thế nhưng qua nửa cái mạng, toàn thân bị liệt diễm đốt thành than cốc. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong linh giác hơn người, cảm nhận được đối phương còn có khí hơi thở tại, 10 cái có 9 người đều muốn lấy vì người nọ là một người chết. Cái này là sinh tử đấu. Các ngươi đã phá làm hư quy củ. Việc này nói thế nào đi? Đoạn Lăng Phong hướng về phía Viên Tứ Vinh hỏi. Việc này ngươi còn muốn thế nào? Viên Tứ Vinh nghe Đoạn Lăng Phong kiểu nói này, hắn liền ý thức được hôm nay việc này không thể thiện. Ta muốn thế nào? Phá hư quy tắc người có thể là các ngươi. Chẳng lẽ ngươi nói một câu nghe liền ngừng? Vậy thì tốt, tiếp tục, giết tới một phương diệt vong mới thôi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, hắn có một loại xúc động, một loại khát máu xúc động, đem Viên gia bọn này tiểu nhân hèn hạ toàn diện đều xử lý. Sau đó đem Viên gia hảo hảo vơ vét một phen, những năm này Viên gia không ít kiếm tiền, nếu là đoạt Viên gia, tuyệt đối có thể đại phát một bút. Ngươi... chấm ngoặc kép, Viên Tứ Vinh sợ sẽ nhất là Đoạn Lăng Phong tại đại khai sát giới. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong không đại khai sát giới, hắn nói cái gì hắn đều nguyện ý làm. Gia chủ của chúng ta không rõ sống chết, người đến cùng còn muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Các ngươi muốn ta chết? Ta đương nhiên là muốn các ngươi mệnh. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, người muốn chúng ta mệnh, chúng ta liền là chết. Cũng có thể kéo lên mấy cái đệm lưng. Viên Tứ Vinh ngoài mạnh trong yếu. Kéo lên mấy cái đệm lưng. Chỉ bằng các người mấy cái này một đám ô hợp sao? Đoạn Lăng Phong khinh thường cười lạnh. Không phải đả kích bọn họ. Trừ này Viên Tứ Hải Biển có mấy phần thực lực bên ngoài. Những người này ở đây trong mắt của hắn, thật sự là như là một đám ô hợp. Hắn có thể tùy ý đem chém giết. Đoạn Lăng Phong sở dĩ không có động thủ, là bởi vì có người đến, còn có cũng là Đoạn Lăng Phong chuẩn bị hung ác gõ đối phương một bút. Ngươi, chấm ngoặc kép, Viên Tứ Vinh khí tiết, đối phương có chuyện này, hắn đều không thể nào phản bác. Hắn cưỡng chế lấy trong lòng nộ khí hỏi, nói đi, người đến cùng muốn thế nào? Dễ nói, ta cũng không phải cái gì lạm sát kẻ vô tội hạng người. Chỉ phải bồi thường ta một điểm tổn thất liền có thể á? Đoạn Lăng Phong biểu hiện vô cùng rộng lượng, bồi thường tổn thất, làm sao bồi thường? Viên Tứ Vinh vô ý thức liền nghĩ đến cắt đất đền tiền. Hắn tuy nhiên đau lòng, thế nhưng là vẫn có thể đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Viên gia thực lực bị hao tổn, không có cường đại vũ lực, rất sinh sản nhiều nghiệp đều không gánh nổi. Một câu, 50 vạn lượng hoàng kim, hôm nay liền bỏ qua các ngươi á? Đoạn Lăng Phong cười cười, nụ cười kia, 10 phần sói bà ngoại, 50 vạn lượng hoàng kim, căn liền không khả năng, cũng là đem chúng ta toàn bộ Viên gia tài sản đều bán cũng trù không ra nhiều như vậy hoàng kim. Tới, Viên Tứ Vinh cười khổ, nói như vậy, các ngươi nhiều người như vậy mệnh còn không đáng 50 vạn lượng hoàng kim. Như vậy, ta liền đưa các ngươi lên đường. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Đối phương không cho mua mệnh tiền, như vậy thì toàn diện đều giết. Đừng nhúc nhích tay. Chúng ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Chúng ta có thể dùng sản nghiệp thế chấp. Viên Tứ Vinh thật sợ Đoạn Lăng Phong người sát thần này. Nếu là Đoạn Lăng Phong buông ra tới giết, tuy nhiên có thể đem đánh lui, thế nhưng là bọn họ cũng là tổn thất nặng nề. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Hắn nhẫn, 3 ngày, trong 3 ngày, 50 vạn lượng đưa đến Hắc Vân Bảo. Ta không muốn ngân phiếu, liền muốn bạc hoàng kim. Đoạn Lăng Phong thấy mình uy hiếp hữu hiệu, nhịn không được cười cười. Nhìn điệu bộ này, hắn vẫn là có làm thổ phỉ mệnh. Có thể nếu là không làm như vậy lời nói, hắn sao có thể nhanh chóng lấy tới tiền. Viên Tứ Hải, người thật lớn mật, cũng dám cõng ta ăn một mình. Hắc Vân bảo khối kia huyền thiết quáng mạch các ngươi đừng muốn nuốt một mình. Ta Lưu gia còn có một nửa. Ngay tại Đoạn Lăng Phong cùng Viên Tứ Vinh bàn điều kiện thời gian, Lưu Vạn Ba nhìn thấy trên diễn võ trường cỗ kia hoàn toàn thay đổi, biến thành than cốc một dạng Viên Tứ Hải. Là hắn biết hắn tới chậm, hét lớn một tiếng, không đợi Lưu gia mọi người tiến vào viên phủ, hắn dẫn đầu liền vọt vào tới. Lưu Vạn Ba, nhìn thấy Lưu Vạn Ba xuất hiện, Viên Tứ Vinh mi đầu là không tự giác nhăn lại. Hắn quay người nhìn Đoạn Lăng Phong liếc một chút, gặp Đoạn Lăng Phong đem ánh mắt rời về phía vậy đến Lưu Vạn Ba giờ. Trên mặt hắn hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác cười trên nỗi đau của người khác nụ cười quỷ. Dị, nếu là Lưu Vạn Ba không là hướng về phía chỗ kia huyền thiết quáng mạch đến, mà là nhằm vào lấy hắn Viên gia đến. Hắn Viên gia đi qua sau trận chiến này, liền thật muốn từ Phong Diệp Thành cái này vắng vẻ tiểu thành biến mất. Mà Lưu Vạn Ba là đạt được hắn Viên gia muốn đối Hắc Vân bảo chỗ kia huyền thiết quáng mạch động thủ. Tin tức. Thế nhưng là bọn họ không biết hắn Viên gia lần này là cắm một cái đại căn đầu. Đá trúng thiết bản bên trên. Hiện tại hắn kỳ vọng nhất cũng là Đoạn Lăng Phong cái này giết thần tướng đầu mâu chuyển hướng Lưu gia, phải ngã nấm mốc. Hai nhà người cùng một chỗ không may được rồi. Người cũng là hướng về phía này huyền thiết quáng mạch tới. Đoạn Lăng Phong khí chất đại biến. Cùng trước kia có thể nói là tưởng như hai người. Lưu Vạn Ba cũng không có nhận ra Đoạn Lăng Phong tới. Tiểu tử, lông đều không có dài đủ. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Gọi Viên Tứ Hải đi ra. Lưu Vạn Ba không để ý đến Đoạn Lăng Phong, mà chính là trong đám người tìm Viên Tứ Hải. Viên gia đến Hắc Vân Bảo huyền thiết quáng mạch. Bọn họ Lưu gia cũng phải kiếm một chén canh. Cái này huyền thiết quáng mạch là ta. Ngươi nói ta có không nói gì phần. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Huyền thiết quáng mạch là ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ta là Hắc Vân Bảo Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Hắn đang nhìn hướng đối phương ánh mắt có chút âm lãnh. Dám âm thầm hạ độc thủ đối phương Hắc Vân Bảo. Hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngươi chính là Đoạn Lăng Phong. Lưu Vạn ba giờ phút này mới lấy cẩn thận quản lý Đoạn Lăng Phong. Trách không được gia hỏa này có chút quen mắt, không thể giả được. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng, trên mặt sát ý dần dần thu lại, cả người biến người vô hại và vật vô hại. Người chính là Đoạn Lăng Phong, xem ra Viên gia còn không có đắc thủ. Vừa vặn, người đi với ta một chuyến, chúng ta dễ thương lượng làm sao khai thác huyền thiết quáng mạch sự tình đi. Lưu Vạn ba lấn người, tiến lên. Ngăn lại Đoạn Lăng Phong đường đi. Rất nhiều một lời không hợp liền bắt người tư thế. Hả, không có vấn đề. Ta đem nơi này sự tình xử lý một chút, ta liền cùng ngươi đi một chuyến. Đoạn Lăng Phong cười cười, ngược lại là rất thân thiết kéo lại đối phương tay. Tốt giống nhiều năm không gặp lão bằng hữu thân thiết như vậy. Quay đầu hướng về phía này Viên Tứ Vinh, tiền chuẩn bị cho ta tốt, 3 ngày sau đưa đến Hắc Vân Bảo. Nếu là thiếu một cái tử lời nói, ta sẽ còn tại đến các ngươi Viên gia một chuyến. Xem ở chúng ta có giao tình phân thượng, một cái đầu người ta coi như các ngươi 10 lượng hoàng kim. Giết tới 50 vạn lượng mới thôi. Hả, còn có này Viên Tứ Hải hắn còn chưa chết, còn có một hơi treo. Nếu là tại không cứu chữa lời nói, liền thật muốn ngỏm củ tỏi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.